Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, ta muốn. Lý Đậu đậu trước ra thang máy. Lý Tưởng dùng một đầu ngón tay nắm Sư Sư đi theo đi ra. Hướng một bên Thời Sổ lên tiếng chào hỏi. Thời Sổ cao ngạo gật gật đầu. Lý Đản xem xét hắn một cái. Tiến đến Lý Tưởng bên người nhỏ giọng hỏi cái này người làm sao như thế Tạc Thiên. Lý Tưởng cùng Thời Sổ tiếp xúc không nhiều. Theo có hạn tiếp xúc mấy lần đến xem. Người này trừ có chút cao ngạo bên ngoài. Mặt khác còn tốt. Chí ít không phải người xấu. Lý Đậu đậu một đường dọc theo hành lang đi vào trong. Cõng bọc nhỏ bao. Bọc nhỏ bao treo ngược một đầu lớn chừng bàn tay con thỏ nhỏ. Nàng lại cõng tay nhỏ. Đi, con vịt, bước. Vừa đong vừa đưa. Trái ngắm lại ngắm. Sư Sư cũng cõng con thỏ nhỏ túi sách. Nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo. Túi sách bên trên Tiểu Linh đang phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Đậu đậu nghe được động tĩnh. Quay đầu nhìn thoáng qua. Cười hì hì cũng nhảy nhót. Một bên nhảy một bên hô Sư Sư hô. Muội muội ngươi theo đuổi ta nha. Muội muội ngươi đuổi không kịp ta nha. Hai cái bé gái một trước một sau ngươi tìm ta đuổi. Chơi quên cả trời đất. Trong hành lang tất cả đều là các nàng như chuông bạc thanh tịnh tiếng cười. Cùng với Tiểu Linh đang nai con đi loạn thanh âm. Một đường đi đến cuối chính là. Đừng chạy a, chậm rãi đi. Các ngươi không mệt mỏi sao? Lý Tưởng đi theo hai nàng sau lưng hô. Đại Tưởng, ngươi theo đuổi ta nha tương đương ngươi đuổi không kịp ta đi tương đương. Đậu đậu nghe vậy. Chống nạnh dừng lại. Hướng Lý Tưởng khiêu khích nói. Lý Tưởng khoát khoát tay. Không muốn đả kích một cái 4 tuổi tiểu hài tử. Muội muội mau tới. Tỷ tỷ nắm ngươi tay nhỏ. Đậu đậu cùng Sư Sư tụ cùng một chỗ. Tay nắm tay, cười hì hì nhìn phía sau Lý Tưởng, yêu cầu cùng Lý Tưởng thi chạy. Lý Tưởng từ chối nhã nhặn, thắng mà không võ, thắng còn dễ nói, thua gánh không nổi người kia. Lý Đản thấy các bé tiểu muội muội nhiệt tình như vậy. Cổ vũ Lý Tưởng, lên a, chạy mau, Lý Tưởng chạy mau tương đương, chạy cái. Lý Tưởng bỗng nhiên sửng sốt. Câu nói này như thế quen tai, là ở trong mơ xuất hiện. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm nói lời này Lý Đản. Lý Đản không có chút nào phát giác, nói dứt lời sau khi liền chạy đi ra ngoài, đuổi hai cái tiểu muội muội đi. Trong hành lang lập tức vang lên tiểu hài tử hưng phấn tiếng thét chói tai. Đậu đậu cùng Sư Sư lon ton bị Lý Đản đuổi theo đuổi. Lý Tưởng, đây chính là các ngươi ký túc xá. Rất không tệ a, một căn phòng khác ở là ai? Lý Tưởng mở ra cửa túc xá, mang theo Lý Đản cùng Đậu Đậu, Sư Sư vào nhà. Lý Đản đánh giá chung quanh gian phòng. Đậu Đậu cũng ra dáng cùng sau lưng hắn dò xét gian phòng. Chợt thấy phòng khách tivi cái khác một đầu Winnie gấu nhỏ búp bê. Nhãn tình sáng lên. Không nói hai lời nhào tới, xít sao ôm vào trong ngực, lớn tiếng tán thưởng đây thật là toàn thế giới rất rộng yêu gấu nhỏ. Ôm một trận mãnh liệt thân, uy uy uy tương đương ngươi có thể hay không thận trọng điểm. Cái này gấu nhỏ còn không biết sạch sẽ không sạch sẽ đâu. Cho ta lau xoa lại cho ngươi chơi. Lý Tưởng tranh thủ thời gian bé con miệng đoạt gấu. Cầm tới phòng vệ sinh xoa xoa, mới yên tâm cho Đậu Đậu ôm chơi. Sư Sư nghe được động tĩnh, cũng vây đi qua nhìn, trong mắt lóe ra ngôi sao. Cái này Winnie gấu nhỏ là gian phòng bên trong vật phẩm trang sức. Không biết mặt khác ký túc xá có hay không, dù sao Lý Tưởng ở một cái tiến đến liền thấy tại. Lý Tưởng dẫn theo Hoa Quả đi phòng vệ sinh tắm. Không bao lâu bưng hai cái hoa quả rổ đi ra. Xin mọi người ăn trái cây. Đậu đậu Sư Sư. Tới ăn ô mai. Đậu đậu. Đem gấu nhỏ trước buông ra. Lý Tưởng hô. Hai cái tiểu bằng hữu một người bóp một viên đỏ tươi ô mai. Bất quá đều không có ăn. mà là đút cho Winnie gấu nhỏ ăn. Gấu nhỏ ăn một chút, hai người tranh nhau uy gấu nhỏ, nhưng là gấu nhỏ rất không nghe lời, liền là không há mồm ăn. Hai tiểu hài tử liên thủ tách ra đều tách ra không mở. Lý Đản nhìn đau răng, ngao ô thoáng cái, trước tiên đem đậu đậu trong tay ô mai ăn hết, tiếp lấy lại ngao ô một tiếng đem sư sư trong tay ô mai ăn hết. Đắc ý nói, Winnie gấu nhỏ không ăn, ta đến ăn. Đậu đậu nhìn xem trong tay còn sót lại một chiếc lá, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ném cho Lý Đản, thở phì phò nói, đây là đậu đậu cho gấu nhỏ ăn. Đản Đản ca ca, ngươi không phải gấu nhỏ, ngươi không thể ăn. Lý Đản mở to mắt nói lời bịa đặt, ta là gấu nhỏ a, ta thật sự là. Sư sư nghiêm túc hướng hắn giải thích hắn không phải gấu nhỏ. Lý Đản, ta thật sự là gấu nhỏ, ta chỉ là gấu nhỏ bên trong vóc dáng tương đối lớn gấu nhỏ. Sư sư lập tức mơ hồ, nhưng thân là tiểu tỷ tỷ đậu đậu cũng không phải như vậy dễ dàng hồ lộng. Nàng đẩy ra muội muội, thở phì phò đứng tại dương dương đắc ý Lý Đản trước mặt. Lớn tiếng nói, ngươi là Đản Đản, ngươi không phải gấu nhỏ. Lý Đản, đê, cuối cùng lấy Lý Đản hướng đậu đậu cùng sư sư xin lỗi kết thúc. Lần này Lý Đản trung thực, đàng hoàng gặm quả táo lớn, mở tivi nhìn tiết mục, Winnie gấu nhỏ bị đặt ở trên sàn nhà, hai cái tiểu muội muội ngồi xổm ở nó trước mặt cho ăn. Chơi rất đầu nhập, đáng mừng chính là, đi qua Lý Tưởng chỉ điểm, các nàng lại không khăng khăng để gấu nhỏ hé miệng ăn ô mai, mà là chính mình bẹp bẹp ăn. Một viên là chính mình ăn, một viên là thay thế gấu nhỏ ăn. Vừa ăn biên hòa gấu nhỏ giao lưu cảm giác như thế nào. Viên này 100 điểm ngọt, viên này 99 điểm ngọt, viên này 98 điểm chua, viên này là ô mai bảo bảo, viên này là ô mai tinh. Hai cái tiểu bảo bảo có đôi khi rất phiền phức, rất khó mang. Có đôi khi lại đặc biệt đơn giản. Ví dụ như hôm nay, một cái Winnie gấu nhỏ búp bê liền để hai nàng toàn tình đầu nhập. Căn bản không phiền Lý Tưởng. Lý Tưởng để gác nàng bản thân đi chơi. Cùng Lý Đản ngồi ở trên ghế salon xem TV. Trên TV ngay tại phát ra chính là Thiên Lại Chi Khúc Hải Tuyển. Cái này còn không phải chính thức thu lại, là Hải Tuyển hiện trường biên tập tinh hoa. Với tư cách tiết mục thêm nhiệt, nửa giờ sau, tiết mục kết thúc, Lý Đản nói với Lý Tưởng. Đại Tưởng, ngươi nghe một chút những này người đều hát cái gì ca. Cùng ngươi, giấy ngắn tình dài, so kém xa. Ngươi rồng phun lửa đều so với bọn hắn tốt nghe gấp trăm lần. Cái này đều hát cái gì? Dạng này người cũng có thể lên tiết mục. Đại Tưởng, ngươi cần phải không chịu thua kém a, tranh thủ cầm cái quán quân, một lần là nổi tiếng, để mọi người đều biết Chu Hưng Đạt có mắt không tròng. Lý Tưởng, chân chính dễ nghe ca khúc sẽ không ở Hải Tuyển giai đoạn thả ra, khẳng định phải lưu tại chính thức thu lại thời điểm. Hiện tại đây là thêm nhiệt tính chất một tập, giải trí thành phần chiếm đa số. Ngươi vừa rồi nhìn thời điểm có phải là một mực tại cười? Đây chính là tiết mục tổ muốn hiệu quả. Lý Đản xem thường, ta quản hắn thêm nhiệt không thêm nhiệt đâu, dù sao hát đây đều là rác rưởi. Ta không phải nói bọn hắn cái nào một bài rác rưởi, ta là nói bọn hắn tất cả mọi người là rác rưởi. Lý Tưởng, dù sao ngươi phải cố gắng lên, không muốn phụ lòng các trưởng bối đối ngươi kỳ vọng. Nói, dùng một bộ trưởng bối tư thái vỗ vỗ Lý Tưởng bả vai. Lấy tư cổ vũ, Lý Tưởng ý chí chiến đấu sục sôi nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng, tranh thủ vì sư sư, vì đậu đậu, vì Đản Đản ngươi, dựng nên một cái tốt tấm gương. Với tư cách ca ca, với tư cách trưởng bối, đây là trách nhiệm của ta. Hai người âm thầm phân cao thấp, kéo bảy kéo tám, sư sư khả năng chơi chán gấu nhỏ, cọ đến Lý Tưởng bên người, tiến vào trong ngực hắn, giống như hơi mệt chút, Đậu Đậu cũng cùng đi theo. Nàng không mệt, nàng trực tiếp bò lên trên ghế sofa, nhảy lên đến Lý Đản sau lưng, từ phía sau lưng leo lên lưng của hắn. Muốn leo lên cái này cỡ lớn gấu nhỏ đâu? Lý Đản một bên nói chuyện với Lý Tưởng, một bên tùy ý Lý Đậu Đậu giày vò, cuối cùng nhẫn nại không đi xuống. Từng thanh tiểu nhân tinh ôm xuống, kéo, cầm cố lại, không cho động. Lý Tưởng nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi, hai cái tiểu bằng hữu nhất định phải tại 10 giờ trước đi ngủ. Trở về đại khái muốn 20 phút, còn muốn rửa mặt cái gì? Thời gian đã chậm, Sư Sư ổ trong ngực Lý Tưởng, đáng thương nói, ca ca, Sư Sư muốn cùng ngươi đi ngủ cảm giác. Lý Tưởng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, ca ca muốn ở chỗ này đâu? Sư Sư đi theo Đản Đản ca ca về nhà, bằng không thì ba ba mụ mụ sẽ không yên lòng, có được hay không? Sư Sư không thôi điểm điểm cái đầu nhỏ, còn là đáng thương nói, ba ba mụ mụ rất lâu không có ôm Sư Sư cùng tỷ tỷ đi ngủ cảm giác a. Ca ca ngươi ngày mai sẽ về nhà sao? Ngày mai muốn tập huấn một ngày, ngày kia thu lại thăng cấp thi đấu. Nhưng đó là thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua, thịnh thế mỹ nhan đường đua tại 3 ngày sau. Thuận lợi, buổi tối hẳn là có thể về nhà một chuyến. Không thuận lợi, muốn về nhà bao nhiêu lội liền nhiều ít lội, trở về cũng không cần lại đến. Vì lẽ đó Lý Tưởng nói, ca ca ngày mai ngày mai ngày mai về nhà, có được hay không? Sư Sư đặc biệt dễ dàng thỏa mãn gật đầu. Mắt to sáng sáng, Lý Tưởng cái này sờ một cái bé ngoan cái đầu nhỏ. Ngày mai ngày mai ngày mai ca ca về nhà, cho các ngươi mang lễ vật. Ngươi muốn cái gì lễ vật? Sư Sư cao hứng gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nói nàng không biết muốn cái gì lễ vật. Lý Tưởng gặp nàng phía trước một mực trông mong mà nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu trong ngực Winnie gấu nhỏ, liền nói, Winnie gấu nhỏ muốn hay không? Ca ca mua cho ngươi một cái. O, Sư Sư lập tức cao hứng gật đầu. Cảm ơn ca ca, chợt lại lắc đầu nói nàng không muốn gấu nhỏ. Ngươi không phải rất ưa thích gấu nhỏ sao? Làm sao từ bỏ? Sư Sư không muốn gấu nhỏ. Sư Sư muốn ca ca ngày mai ngày mai ngày mai về nhà nhìn Sư Sư. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.